thưa Thầy, hãy cứu con. Con rất là khổ với bao nhiêu việc ở trong đời sống con không giải quyết được. Thân thì bệnh hoạn, ốm đau, và còn làm ăn thì khó khăn. Còn bao nhiêu việc xảy ra ở trong gia đình, trách nhiệm, cho nên là con không thể vượt qua. Thì này có nhiều cái câu hỏi gửi về cái phần đó. Có nghĩa là đối với cái vũ trụ này á, thì con người mình á, nó nhỏ bé tầm thường, đôi vai mình rất là nhỏ, không thể gánh hết tất cả các việc ở trong cuộc sống. Sức mình rất là yếu, không thể mang vác được tất cả các cái cho đời. Cho nên đôi lúc muốn đổ sụp, đôi lúc muốn bỏ cuộc. Mọi cuộc này là cuộc gì cuộc đời, chứ không phải là cuộc đua hay là cuộc gì hết. Ví dụ như hồi sáng nay cũng có một em cũng thanh niên nhưng mà muốn bỏ cuộc. Có nghĩa là nó rất là nhiều cái áp lực ở trong cuộc sống, về sức khỏe, về tình cảm, về trách nhiệm, về công việc, về tiền bạc, về bạn bè, có nhiều thứ lắm. Mà một lúc đó, nó đem đến cho mình bất như ý, một lúc nó đem đến cho mình không thể, mình có thể mà dùng những cái phương pháp bình thường mình có thể vượt qua nó được. Cho nên là phải sự cầu cứu ở bên ngoài. Thật ra quý vị, ví dụ như chúng ta bệnh tật thì chúng ta cầu cứu bác sĩ. Rồi nếu mà chúng ta giải quyết không được một chuyện gì đó thì chúng ta bây giờ nó có nhiều lắm. Ví dụ như người ta hỏi về các chuyên gia về tâm lý, rồi hỏi 1080. Bây giờ có một chuyên gia tâm lý dữ dội lắm đó, đó là con mà AI, gọi là con AI á, nó cũng là dữ dội lắm, hỏi gì cũng trả lời được hết trơn á. Nhưng tất cả những cái đó thì người ta cũng thông qua cái sự trình bày của mình thôi, rồi người ta đưa ra một cái hướng để cho mình giải quyết. Chứ thật ra mình mới biết mình là ai, mình mới biết mình là người như thế nào, mình có thể giải quyết được vấn đề đó hay không. Nhưng mà trên đời này không có gì mà không thể giải quyết được hết á. Có nghĩa là đóng là một cánh cửa này và mở ra một cánh cửa khác. Muốn giải quyết một vấn đề á thì chúng ta hãy chấp nhận. Có nghĩa là học cách chấp nhận. Học cách chấp nhận nghĩa là gì? Chấp nhận ở đây á, chúng ta không phải là buông xuôi. Chấp nhận nghĩa là không chống lại. Tại sao không chống lại? Đó là quả của nghiệp. Tất cả nó là quả của nghiệp. Có những người mà ví dụ như là bác sĩ đi nữa, nhưng mà ví dụ người nhà họ bệnh họ chỉ cũng không hết nữa. Là tại sao? Tại nó là bệnh nghiệp. Chứ không phải là khi mà nghiệp á, nó đến với mình á, thì mình phải giải nghiệp rồi mình mới có thể làm nhẹ đi cái nghiệp quả nó tới, bằng cách á, là chúng ta có nhiều cái phước hoặc là chúng ta có nhiều cái tâm lực để mình có thể đương đầu với nghiệp. Cho nên cái đầu tiên là mình chấp nhận, học chấp nhận. Học chấp nhận phải là dễ dàng gì ở trong cuộc đời này. Nếu người ta chấp nhận được hết thì người ta không bị phiền não. Ở trong cuộc đời này tập chấp nhận, tại vì người ta chấp thủ nên người ta không chấp nhận. Cái người chấp thủ nên họ không chấp nhận được. Là tại sao họ không chấp nhận được? Ví dụ như họ sẽ sống theo cái mình muốn. Ví dụ như là họ muốn họ giàu hoài vậy đó, đùng cái họ nghèo đâu chấp nhận được. Ví dụ như họ thương yêu cái người đó, là họ muốn là người đó phải sống cạnh họ mãi mãi, nhưng mà tự nhiên đùng cái người đó là buông tay người ra đi, họ đâu chấp nhận được đâu. Hoặc là họ đang cái tuổi còn trẻ, đùng cái là họ bị bệnh, họ đâu chấp nhận được. Hoặc là họ đang giữ một cái chức vụ rất cao, nhưng đùng cái thay đổi hết qua bữa sau á, là trở mất luôn cái chức vụ đó. Như vậy thì là họ không có chấp nhận được. Cho nên á, là người ta biết được cái quy luật vô thường á, người ta tập chấp nhận. Dầu cho đó là cái gì cũng là sản phẩm của nghiệp thôi, có nghĩa là quả của nghiệp. Nó đã là quả của nghiệp thì nên phải chấp nhận. Nếu chúng ta không chấp nhận thì chỉ có đau khổ với đau thương thôi, chứ không có gì khác hết á. Tại vì cái bánh xe của nghiệp mà nó lăn như thế này nè, chúng ta chỉ né qua một bên thôi, đỡ tổn thương lúc nào thì tổn thương thôi, chứ đừng có bao giờ mà đẩy ngược lại nó. Không chấp nhận có nghĩa là chúng ta dùng sức của mình mà đẩy lại cái bánh xe của nghiệp. Bây giờ ví dụ như mình coi cái xe hủ lô á, người ta gọi là xe lu á, mà mình thường hay gọi là xe hủ lô, nó lăn bánh. Một chiếc xe ví dụ như là 1 tấn, 2 tấn, 2 tấn 5, nó lăn ở trên đường đó, cái sức mạnh đó vậy đó. Bây giờ mình sức người của mình á, là mình đẩy ngược lại, mình dùng sức của mình đẩy luôn cái xe hủ lô ngược lại, có đẩy nổi không? Cái xe hủ lô mình đẩy không nổi nữa đó. Còn nghiệp nó nặng gấp ngàn, gấp triệu, gấp tỷ lần cái xe hủ lô đó đó. Nó có thể lôi người ta lên trời, có thể lôi người ta xuống địa ngục. Nghiệp đó là nó có khả năng, có một sức mạnh khủng khiếp vậy đó. Cho nên chúng ta là không thể chống lại nghiệp, mà chúng ta hãy chấp nhận nghiệp. Chấp nhận nghiệp có nghĩa là chấp nhận những cái gì nó diễn ra trong cuộc đời của mình, chấp nhận cái gì chúng ta tiếp xúc, chấp nhận gì chúng ta sở hữu, chấp nhận những cái gì mà người ta đối xử với mình. Ở đây là chấp nhận, chứ không có nghĩa là mình phụ thuộc, không có nghĩa là mình lệ thuộc. Chấp nhận không nghĩa là mình lệ thuộc, và chấp nhận cũng không nghĩa là mình đồng tình. Chấp nhận với đồng tình nó khác nhau. Chấp nhận có nghĩa là chúng ta không chống lại, còn đồng tình đó là cái ý mình đó là đã đồng ý với cái đó. Cái đó gọi là đồng tình. Đồng tình với chấp nhận là hai cái nó khác nhau. Chúng ta chấp nhận chứ không có đồng tình. Nếu cái nào mình thấy hợp lý hợp tình thì mình đồng tình, còn cái nào không hợp lý hợp tình đó thì chúng ta không có đồng tình. Cho nên có nhiều người hiểu lầm chỗ này nè. Dù như mình chấp nhận vậy là mình đồng tình đây, không phải. Chấp nhận có nghĩa là gì? Chấp nhận là chúng ta không có lấy cái tay chúng ta đẩy lại cái bánh xe của nghiệp nó đang lăn. Bánh xe của nghiệp nó lăn thế này nè, thì chúng ta chấp nhận cho nó lăn, dầu cho nó lăn qua cái ruộng lúa của mình. Ruộng lúa mình đang xanh tốt, cho nó lăn qua lúng hết trơn, không còn cây lúa nào hết trơn, nó lúng xuống xịn hết trơn á. Nhưng mà mình cũng không có đẩy chiếc xe đó lại. Chúng ta đẩy lại trong sân si. Cái lúa tôi đang trồng đẹp tốt vậy đó, mà ông lăn cái bánh xe lưu xuống cái lúa tôi lúng hết trơn xuống, là hư lúa hết trơn, nên là mình đã đẩy. Đứng ra mình cố gắng mình đẩy, đẩy chiếc xe đó. Mình càng đẩy thì mình càng nguy hiểm, mình càng đẩy mình càng nguy hiểm, cho đến lúc nào nó cán qua mình luôn. Như vậy thì một cái người mà có trí họ chấp nhận cho nó lăn, nhưng mà không có đồng tình nó lăn như vậy. Họ không có đồng tình nhưng họ chấp nhận. Tại sao? Tại vì đó là cái quy lực. Cái này là bánh xe của nghiệp chứ không phải là bánh xe bình thường bên ngoài. Cho nên đó là đã gieo nhân thì nó phải có nghiệp quả. Chúng ta không có cách nào để mà chúng ta đập tan cái nghiệp quả được đâu, mà chúng ta hãy chấp nhận nghiệp quả, và chúng ta tìm cái quy luật của nó mà chúng ta chuyển. Quy luật có nghĩa là gì? Quy luật có nghĩa là nó đi bằng đường nào, như thế nào thì mình tránh ngang bên. Ví dụ như nó đi đường A thì mình tránh qua đường B thì nó không lăn trúng mình. Nó đi đường C mình tránh qua đường D thì nó không lăn trúng mình. Do đó mà đầu tiên là người ta tập chấp nhận lấy nó. Nên đó quý vị là nói giờ là khổ đau quá, mình là nhờ người ta cứu. Mình khổ đau quá mình nhờ người ta cứu. Thầy ơi cứu con rồi vân vân. Thì quý vị có những cái người ta có thể cứu được, và có những cái người ta không cứu được. Người ta có thể cứu được mình những cái trên hình tướng thôi, chứ người ta không cứu được cái dòng nghiệp của mình đã gây tạo, và người ta không cứu được cái tâm của mình nhận thức. Ví dụ như mình là có tâm sân nên mình đau khổ, cho nên người ta không cứu được khi chúng ta đau khổ bởi tâm sân, trừ trường hợp là mình giải quyết cái tâm sân đó cho hết cái đau khổ mà thôi. Cái đó là gọi là mình tự cứu mình. Có những cái mình tự cứu mình, có những cái người ta có thể cứu mình được, chứ không phải là cái nào người ta cũng cứu được. Ví dụ mình không có tiền mua gạo, người ta có thể cứu mình, ta cho gạo cho tiền, cái đó được, cái đó cũng cứu đó được. Nhưng mà bây giờ cái nghiệp nhân mình đã gieo tới nghiệp quả mà lãnh, người ta cứu bằng cách nào? Người ta đâu có cứu được cái nghiệp. Cho nên có nhiều người sai lầm nha. Ví dụ như có nhiều người nói là giờ mình đi từ thiện á, là mình cứu được cái nghiệp của người ta. Như vậy thì nhân quả bị sai sao? Ví dụ người ta nghèo, mình lại mình cho gạo cho cơm người ta ăn. Như vậy thì người ta phải trả cái quả báo. À, người ta phải trả quả báo là người ta bị nghèo khổ như vậy, à, thiếu thốn như vậy. Bây giờ mình lại mình cho người ta như vậy là mình sửa cái dòng nghiệp sao? Không phải đâu. Cái dòng nghiệp họ vẫn giữ như vậy, mình lại mình cho tặng người ta là để bớt đi cái đau thương trong cuộc đời thôi. Chứ chúng ta không có chuyển được nghiệp cho họ bằng cách người ta cho 10kg gạo, 20kg gạo để chuyển cái nghiệp mà nghèo khổ. Không có. Mà giảm bớt đau thương. Cái đau thương với cái nghiệp nghèo khổ nó khác nhau, nghiệp khó khăn nó khác nhau. Cái đau thương nó thuộc nhận thức của nội tâm. Khi mà chúng ta cho miếng đỡ thương ngày thì họ bớt đau ngày, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nghiệp họ vẫn là nghiệp của họ, chứ làm sao mà hết nghiệp được đâu. Có khi nào mình cho 1kg gạo, 10-20kg gạo mà chuyển được cái nghiệp của họ đâu. Có hiểu không? Cho nên ví dụ như nói bác sĩ trị bệnh cho người ta, người ta là phải bị quả báo bệnh đó. Bác sĩ trị bệnh cho người ta là mình chống lại nghiệp. Không phải. Cái người đó bác sĩ chỉ là gieo duyên thôi đưa một cái duyên lành. Để khi mà chúng ta có một cái nhân lành, nó sẽ có một quả báo lành. Ví dụ như hồi nhiều đời nhiều kiếp, trong một trăm ngàn vạn kiếp, mình đã có gieo nhân lành gì đó, bây giờ có quả báo lành. Như vậy muốn khơi dậy quả báo lành, mình tạo một cái duyên lành. Mình tạo duyên lành thì quả báo lành nó mới tới. Không tạo duyên lành thì quả báo lành nó không tới. Thì ông bác sĩ giỏi thì ông tạo duyên lành nhiều, ông bác sĩ dở tạo duyên lành ít hơn. Rồi bây giờ người ta đang đói, mình cho người ta đỡ đói thì mình tạo cái duyên lành để nhân nó biến thành quả. Của người ta đã từng gieo trong kiếp trước một cái gì đó nó chưa chỗ, bây giờ mình tạo duyên lành cho nó chỗ vậy thôi. Nó nhỏ thôi chứ chúng ta không giải quyết được tận gốc của đau khổ. Tận gốc đau khổ nằm trong tâm nhận thức của người ta. Hình tướng đau khổ thì chúng ta có thể giúp họ bớt đi một phần nào thôi, chứ không bao giờ bớt được hết 100%. Nếu mà họ không cố gắng nỗ lực không hết 100% được. Bây giờ ví dụ ha, có một làng đó, họ không làm gì hết, họ chỉ đi xin ăn thôi, gọi là làng cái bang. Thì bữa đó Đức Khổng Tử đi đến đó. Mỗi lần thì cũng đi đến gặp người ta trên đường á, mà nghèo khổ thường hay là vận động mấy cái người khá giả cho những người đó. Mà sau chuyến này đi tính làng đó, thấy nguyên cái làng đó là toàn là người xin ăn không à. Mà Đức Khổng Tử thì không có kêu ai để cứu người ta, giúp người ta hết trơn á. Thì những người đồ đệ thấy lạ quá, tại sao bữa nay sư phụ mình hết cái lòng nhân hay sao? Mà giờ gặp mấy nguyên cái làng ăn xin này mà không có như thông thường, cho mỗi lần gặp người còn cho, bây giờ gặp nguyên cái làng sao không cho? Mấy người đồ đệ thấy lạ, một cái việc lạ. Cho nên là thắc mắc trong lòng, hỏi thì Đức Khổng Tử chỉ cười cười thôi, không nói gì hết. Như vậy qua ngày hôm sau, Đức Khổng Tử đi đến cái ông quan lớn ở đó đó, và mới là vận động thêm một số cái người giàu có mà có lòng hảo tâm á. Hai bên mới vạch lên kế hoạch để cải cách cái làng đó lại đó. Cho nên á, lệnh của quan ở trên xuống là cái làng đó là không có đi ăn xin nữa, mà cấp đất cho người ta phá đất hoang á, đưa tiền cho phá đất hoang, rồi dạy người ta cách chăn nuôi trồng trọt, cất nhà cất cửa được tài trợ bởi những người khá giả đó đó, và dạy cho người ta tích cách đó là dệt vải, nuôi tầm, bán tơ, trồng trọt, trồng lúa, vân vân, mà đưa những cái kỹ thuật tốt xuống, có vốn có liếng xuống. Và dĩ nhiên ông quan cũng có lệnh, nếu ai không thực hiện điều đó thì sẽ phạm vào cái luật gì đó. Thì mọi người thấy điều đó là điều tốt, với hơn nữa là lệnh của quan cũng không dám chống nữa, cho nên mọi người bỏ đi ăn xin, bắt đầu làm cất nhà cất cửa định cư, rồi là trồng trọt qua màu. Ở trên có giám sát, ông quan có lập ra đội giám sát, nếu mà ai mà không làm được như vậy thì là sẽ bị là theo luật của quan. À, cho nên làng đó vừa sợ quan mà vừa thấy là những việc làm này cũng lợi ích cho mình, cho con cháu của mình dài lâu. À, được là nói rằng là nếu mà làm đó thành công thì con cháu sau này không đi ăn mày nữa, có thể đi có quyền đi học, có thể là công danh sự nghiệp hiển vinh, vân vân. Thì người ta thấy những người lớn người ta thấy vậy là thấy đúng, cho nên người ta thực thi, người ta làm theo thì hết cả làng làm theo. Mới đầu cũng khó khăn lắm, từ từ đưa vào khuôn khổ, rồi từ từ được mùa này được mùa kia, thấy trúng mùa, dân dân rồi khá giả lên. Trong vòng 3 năm sau cái làng đó trở nên trù phú. Thì những người đệ tử á mới thở phào nhẹ nhõm là cái lúc này sư phụ mình không có cứu người bằng cách cho tiền nữa, mà cứu bằng cách khác là làm thay đổi luôn cả cuộc đời của họ, mà con cháu họ về sau sẽ được tốt đẹp luôn. Như vậy đó, cái cách cứu đó thật là viên mãn, giá trị nhân dân rất cao. Nhưng nếu mà người ta đưa tiền xuống không, ở làng đó không cố gắng, không nỗ lực để làm, để cải sửa cái cuộc đời, cải sửa những cái công việc làm của mình, không thấy được cái tầm quan trọng của nó để làm, thì cũng đâu có thành công vậy. Cho nên người ta chỉ trợ duyên cho mình thôi. Còn thành công là chính cái làng đó nỗ lực, công sức của làng đó đó, chứ đâu phải là do những người hỗ trợ. Cho nên đó, quý vị trong cái việc dây vốn cũng vậy nữa, có những cái nơi á, ví dụ cái công ty đó cho những công nhân mà khó khăn á dây vốn, ngoài giờ làm ra về nhà chăn nuôi trồng trọt này nọ để cho thoát khỏi cái cảnh khó khăn. Nhưng có nhiều người ta đâu có chịu làm, người ta dây tiền cái người ta về ta sắm xe vậy chơi vậy hoặc có nhiều người ta mua vàng người ta đeo. Cho nên đó là có những cái chương trình đó người ta có giám sát, làm phải đúng cái kiểu đó đó, chứ không thôi người ta thu hồi vốn. Nhưng có nhiều người mà có những cái sơ hở đó, là người ta cũng lấy người ta đâu chịu chăn nuôi trồng trọt đâu, ta lấy ta mua vàng đeo, mua xe chạy đi, nói chung là mua sắm thôi, chơi tiền vậy đó. Rồi quý vị, thì mình không có nỗ lực, dầu cho người ta cho mình bao nhiêu đi nữa thì cũng xài cũng hết hả. Cho nên đó quý vị, cái người ta cho mình không thể chuyển được cái nghiệp của mình đâu, mà chính mình nỗ lực, người ta chỉ trợ duyên thôi. Cho nên ông bác sĩ cũng vậy đó, ông là chích thuốc cho mình dân dân, thì đó cũng là hỗ trợ cái duyên cho mình, nhân biến thành quả của quả báo gì trong kiếp trước của mình đó, nó sẽ được cái điều đó. Ông bác sĩ chỉ hộ duyên lành cho mình thì cái nhân lành nó biến thành cái quả báo lành. Nên đó quý vị, có những cái người ta có thể giúp mình, nhưng mà giúp mình nó mang tính tạo duyên thôi, chứ chúng ta không giúp mình giải quyết về mặt nhân quả. Còn mình cứu mình đó là mình giải quyết mặt nhân quả, nghiệp báo. Nên đó quý vị, người ta chỉ trợ duyên cho mình thôi. Nếu mà mình mà không có nỗ lực thì cũng không làm gì được. Thậm chí niệm Phật giảng sanh cũng vậy. Đức Phật A Di Đà dạy bất kỳ người nào mà chán ngán cảnh giới Ta Bà, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phát tâm niệm tới danh hiệu của Ngài. Từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày tới 7 ngày, tâm không tán loạn. Có nghĩa là người đó phải nỗ lực niệm để được tâm không tán loạn, thì được Ngài mới rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Cực Lạc là nơi thanh tịnh, tâm không tán loạn tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới được về cảnh giới thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh không thể về được cảnh giới thanh tịnh. Cho nên đó là nỗ lực của bản thân mình, gọi là tự lực. Còn Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là tha lực. Nhưng mà mình không có nỗ lực thì làm gì có cái tha lực kia. Do đó là niệm Phật giảng sanh cũng là mình tự cứu lấy mình, chứ không phải là hoàn toàn do đấng thiêng liêng cứu mình đâu. Mà đó là mình nỗ lực để tâm mình được thanh tịnh, rồi mình cầu giảng sanh, thì lúc đó Đức Phật phóng quang tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Đó là chỗ tự lực của mình. Cho nên đó, cái tự lực của mình á mới là cái quan trọng, còn tất cả những cái xung quanh đó là trợ duyên. Nên mình đừng có nghĩ rằng á, là cứu có nghĩa là chuyển được tất cả cái dòng nghiệp của mình, là không, không phải đâu. Cứu cũng chẳng qua là trợ duyên cho mình ở trong một khoảnh khắc nào đó thôi, chứ không phải á, là thay đổi hết. Cho nên cái người nào á, mà nói á, người ta sẽ chỉ mình cách thay đổi hết tất cả các cái là không được đâu. Không có tha lực đó, không có để tay lên đầu mà tất cả nghiệp chướng tiêu tan rồi mình trở nên đó là giác ngộ luôn, đoạn tận tất cả lậu hoặc luôn khi người ta để tay đầu của mình. À không có đâu. Cho nên đó, bữa đó thầy mới kể cái chuyện mà cái cô Phật tử đó đi Campuchia với một người bạn đó. Thì ông thầy của người bạn á mới đặt tay lên đầu. Đặt chút xíu gì đó, nói là trời ơi bây giờ á, giờ xong đặt mấy phút đó, đó là bây giờ nghiệp chướng từ xưa tới nay, vô thủy tới nay là ông giải hết trơn rồi. Không còn miếng nghiệp nào hết trơn á. Và tất cả các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu đó là giải phóng hết rồi. Rồi là đã đắc đạo. Mới vừa mấy phút mà đã đắc đạo. Ông tuyên bố là cô từ đây chơi sao đã đắc đạo. Lúc đó cổ vừa mừng mà vừa lo. Không biết mình đắc chưa. Cho nên là 6 giờ sáng lại chùa này nè, chùa mình nè, hỏi thầy. Thầy nhìn mặt con của thầy, nói trời trời sáng sớm mặt gàng không, nhìn gì. Là nhìn không phải cái mặt gàng hay không gàng. Mà nhìn con đắc đạo chưa? Thầy là trời ơi mình đắc đạo mình chưa biết đắc đạo nữa rồi là ai biết. Là trời ơi gì thầy là nhìn thần lực thầy soi coi con đắc đạo chưa? Mới kể lại vụ hôm qua đi Campuchia đặt tay đầu. Vị kia nói là đắc đạo rồi, giải hết tất cả các nghiệp từ tiền kiếp hậu kiếp giải hết trơn. Ăn xá luôn lần này thôi hết trơn luôn, bứng gốc bứng rễ nghiệp hết trơn. Rồi tất cả lậu hoặc dục lậu hữu lậu vô minh lậu kiến lậu gì đoạn diệt hết rồi đó. Cho nên đó, từ đây sao là khỏi tu vậy trơn, là đắc luôn rồi đó. Rồi cổ lo lắng quá, sáng đêm không ngủ. Sáng sớm lại hỏi thầy đắc chưa. Là trời ơi gì mà dạy dữ vậy, sao tin người quá vậy. Có ai có thể thần lực hơn Phật không? Hơn Phật Thích Ca Mâu Ni không? Mà Đức Phật cũng đâu có làm được vậy. Đức Phật cũng đâu có đặt tay lên đầu của người ta mà để cho người ta đắc đạo được đâu. Mà Đức Phật phải giải pháp, rồi người ta phải cố gắng nỗ lực nhằm khi tu. Trời ơi, tu cũng giải nắng dầm xương, tu quá là cũng ngồi rách nát chiếu. Tu quá cũng là đánh bể chuông bể mỏ, chứ đâu phải là mày chỉ có giải pháp cái đắc đâu. Vì thế không, Đức Phật còn phải là đi biết bao nhiêu năm trời. Ngài đi 45 năm theo Nam Truyền, 49 năm theo Bắc Truyền, đi một thời gian dài vậy đó, để đem giáo pháp độ chúng sanh. Một thời gian rất dài vậy đó, để đem giáo pháp độ chúng sanh. Nếu mà Ngài có thần lực để mà đặt tay lên đầu người ta giải hết nghiệp và cho người ta đắc đạo, thì Đức Phật đã thực thi điều đó rồi, đâu có cần phải giảng pháp gì đâu. Lợi cứ sắp hàng đi, đặt tay đầu này người kia từ đắc đạo hết trơn. Nhưng mà đâu phải vậy. Tại vì đắc đạo là gì? Đắc đạo là sự nhận thức của tâm mình, là trí tuệ phát sanh. Sau khi mình tìm nguyên nhân của cái nào mà không có trí tuệ, ta đoạn trừ đi, đó là tất cả lậu hoặc. Rồi mình tu pháp nào để đoạn được các lậu hoặc đó, thì chúng ta sẽ tu nhiều pháp khác nhau. Trong khoảng thời gian cố gắng nỗ lực, tinh chuyên tinh cần, bỏ hết cái thú vui của thế gian, giữ gìn giới đức trang nghiêm, lúc đó người ta sẽ đoạn được tất cả nguyên nhân của đau khổ trong đời. Chứ đâu phải nó đơn giản. Mình cứ nghĩ là giống như cái cục gì đó đánh cái bay ra như phim kiếm hiệp vậy, đâu phải gì. Đâu phải giận nội công quýnh cái văn cái cục ngu ra đâu. Đâu phải vậy, đây có trí tuệ, nó không phải vậy. Mà tu lần lần mài mòn lần lần ta tìm nguyên nhân của nó. Ta tìm cái đường đi của cái sự tu tập đó là đường ái giá mắt gá, tức là đường đạo cao thượng. Có nghĩa là đường đạo cao thượng tức là từ cái vị trí của mình, trên lý thuyết là từ phàm phu sang thánh nhân. Rồi chúng ta tư duy từ cái vị trí của mình sang thánh nhân. Chúng ta tìm được con đường từ phàm phu sang thánh nhân cũng chưa được đâu. mà đó chẳng qua là lý thuyết thôi. Mà mình tìm chính trên chính bản thân mình là từ ngay chỗ mình, vị trí mình là tới thành thánh đi con đường nào, thì cái đó là mới là cái quan trọng. Đường ái giá mắt giá của chính bản thân mình, tìm ra được con đường đó rồi tu mới chứng đắc được. Còn chúng ta biết được cái con đường từ phàm sang thánh, ví dụ chúng ta học A Tỳ Đàm chẳng hạn, biết từ phàm phu tâm gì này chuyển qua nè, thì cái đó là cái chung, công thức chung của mọi người. Nhưng mà chính bản thân mình á, từ phàm phu là mình bây giờ nè, mà chuyển sang thánh nhân nè, thì đi vào con đường nào? Mình phải chiếu con đường lý thuyết đó, chiếu lại mình, gọi là tư duy á, mình phải thấy được cái điều đó. Chứ đâu phải á, là chúng ta biết được con đường từ phàm sang thánh cái ta tu được đâu. Cái con đường đó là con đường chung, con đường của người ta đâu phải đường của mình. Đường của mình là chính trên bản thân mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta biết bằng con đường đây tới Hà Nội, bằng con đường gì người ta về coi lên bản đồ. Mình lần theo quốc lộ 1, đi hoài tới Hà Nội, đúng không? Nhưng đó là con đường chung, tới con đường riêng của mình nè, đi rồi mới thấy. Có phải cầm cái bản đồ mà đi tới được đâu. Khi người ta cầm bản đồ đi đó, có những con đường, ví dụ bản đồ nó cho mình đi cao tốc từ Sài Gòn đi Dầu Dây, từ Dầu Dây đi Phan Thiết, từ Phan Thiết đi là tới Nha Trang. Con đường đó là con đường ở trên bản đồ, nhưng mà mình đi bộ, người ta có cho vô đường cao tốc đi không? Xe Honda không được, đi bộ không được, chỉ có xe hơi và xe tải mới đi được trên con đường cao tốc đó, mà mình coi bản đồ là đúng con đường đó đó để đi đó. Mình thấy chết chưa? Vì đường đó đường của người ta đâu phải đường của mình. Biết rồi đó, biết đi được không? Chết liền. Sao đi được? Vậy là con đường của mình là con đường khác. Nếu chúng ta đi bộ là không thể đi con đường ở trên bản đồ đó chỉ, mà phải đi bằng con đường khác, phải lần cái đường khác ở trên bản đồ. Bản đồ nó có rất là nhiều đường. Vậy thì chúng ta lần cái đường nào mà cho phép đi bộ, chúng ta đi theo con đường đó. Nhưng mà nó lại có một cái nữa. Ví dụ cái con đường đi bộ đó nó băng qua những cái nơi hoang sơ, không có quán nước, không có quán bán cơm, rồi đi rồi mới thấy không có nước uống, không có cơm ăn. Giữa đường đứt bóng từ bi á chứ giỡn. Cho nên á là mình cũng phải thủ hành trang. Nếu chỗ đó không có quán cơm, không có bán nước, thì mình phải đem nước và đem lương thơ thực khô theo ăn. Cho nên nó qua cái chỗ khúc đường đó, thấy không? Thấy bắt đầu nhìn lên bản đồ giờ đi thực tế lại khác nè. Còn chưa nói tới đi ra ngoài Bắc, mà đi mà cái mùa lạnh một cái, một mà không có áo lạnh một cái, coi đi một chút xíu mà nó cho mình cứng đơ luôn. Thầy đi rồi nè, đi ra ngoài chụp hình, bữa đó là rét đậm, rét hại, gọi là rét buốt. Đem điện thoại mình ra chụp, vừa chụp cái tay mình nó cứng đây luôn nè, cong lại không được luôn, nó cứng đây luôn nè. Mình á là phải để tay vô túi áo, một tăng nó giữ ấm rồi mới co từ từ. Cho nên cái mùa lạnh đó người ta mới mua bao tay, ta bao rồi ta mua một cái cục mà dò nó nóng lên á, nó có cái cục nhỏ xíu nè trong nguyên vải, mình dò hồi nó nóng lên là hai tay mình ấm. Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên á mình đi tới nơi mà nhầm khi tới không nổi, có một chút mà tới không nổi đó. Nó cống rồi sao tới, cống chân hết trơn sao tới. Lúc đó phải mang giày, mà giày phải có vớ đó. Quý vị thấy á, là con đường đó là con đường của mình đó, con đường của mình đi đó. Cho nên cái con đường chung mình thấy như vậy, học lý thuyết như vậy, nhưng tới con đường của mình đi là một cái con đường khác, nó không phải là con đường đó. Nên đừng có bao giờ khi mà mình hiểu một cái gì đó, mình tính đâu mình tu đắc là không phải đâu. Mình hiểu chính cuộc đời mình, hiểu chính cuộc đời mình để tu chứng đắc trên chính cuộc đời của mình á, thì cái đó mới đi tới nơi được. Còn bằng không á, ta đi tới đâu tính tới đó đi đại. đa phần là đi đại, đi tới đâu tính tới đó, đi tới đâu tính tới đó, đi tới đâu tính tới đó, gọi là tùy cơ ứng biến. Không có hoạch định cho mình một cái chiến lược, một con đường nào đi hết, mà đi tới đâu tính tới đó, đi đâu tính tới đó. Như vậy đó, nó có một cái hạn chế. Cái tốt á, cái tốt á là chúng ta uyển chuyển được. Nhưng cái không tốt á là chúng ta bị động. Có những lúc không uyển chuyển được khi chúng ta không hoạch định được trước một con đường cho mình đi. Tới đó nhầm khi không, không biết đường đi luôn, dừng lại tại chỗ. Cho nên là quý vị phải cần phải học, học sách vở, học kinh điển và học những người đi trước, là học kinh nghiệm. Nên đó là mình phải học nhiều là vậy đó, mình mới có thể đi được. Cho nên đó quý vị đi ở trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta khổ đau quá mà mình dựa dẫm vào người khác để giải quyết hết tất cả khổ đau của mình á, thì không làm được đâu. Chỉ người ta chỉ cho mình cái cách để đi ra khỏi cái đó thôi, tư vấn cho mình thôi, còn đi không là mình. Trên Đức Phật á, ngài dạy, Đức Phật chỉ là thầy dẫn đường thôi. Còn đi hay không là chính bản thân mình, chứ không phải là Đức Phật dẫn đường mà mình không đi thì làm sao mà tới đường. Tại vì khi chúng ta đi tới đích là phải nhờ đôi chân của mình bước. Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình con đường đúng để đi đến cái điểm mình cần đến, vậy thôi. Và cách đi như thế nào để mà một cái đường dài chúng ta có thể chịu đựng được, Đức Phật đầy trí tuệ, ngài có thể chỉ cho chúng ta như vậy. Còn mà mình đi hay không là bản thân của mình nè, mình có đi hay không. Ví dụ như người nào mà trong phút, trong giây, trong ngày đó mà chúng ta không có tu tập là chúng ta đã dừng lại rồi, chúng ta không đi tiếp rồi đó. Bắt buộc chúng ta phải có một cái pháp nào đó đang chạy trên thân và tâm của mình, thì là chúng ta đang tu, đang đi. Có thể giới chạy trên thân và tâm của mình, có thể niệm Phật chạy trên thân và tâm của mình, có thể thiền quán chạy trên thân và tâm mình, có thể thiền định chạy trên thân và tâm mình, có thể là từ bi hỷ xả đang chạy trên thân và tâm của mình, có thể là xả thọ đang chạy trên thân và tâm của mình, có thể là tam bậc tương ưng thân khẩu ý, mình điều phối cho thanh tịnh, nó đang chạy trên thân và tâm của mình. Nếu mà nó đang chạy trên và thân và tâm của mình như vậy á, là chúng ta đang tu tập á, là chúng ta đang đi trên con đường đạo đó. Còn bây giờ á, nó không có chạy trên thân và tâm của mình, là lúc đó chúng ta đã dừng lại. Dừng lại thì không nói, mà còn nhiều cái phiền não, nhiều cái lời nói việc làm không có sự kiểm soát, nó gia lại, nó lùi lại. Dừng lại nó không có lùi, nhưng mà đôi khi nó phiền não hơn hôm qua là đã lùi lại rồi đó. Ví dụ như hôm qua ta sân một, bữa nay sân hai là người ta lùi lại một bước rồi đó. Hôm qua tham một, bữa nay tham hai là lùi lại bước nữa rồi đó. Bữa nay tham một, ngày mai tham ít hơn thì chúng ta tiến lên. Bữa nay sân một, ngày mai sân ít hơn thì chúng ta tiến lên. Cho nên nó dừng lại, lùi lại. Nếu chúng ta không có áp dụng pháp tu tập thì mình có thể là giữ y hiện trạng như bây giờ là chúng ta dừng lại. Còn nếu chúng ta chiều theo phiền não, chiều theo dục vọng, thì cái đó không phải là chúng ta dừng lại đâu, mà chúng ta lui sụp rồi. Nên nếu quý vị một người mà trước cái khổ đau cầu người khác cứu không quý vị, chúng ta đừng có bao giờ nương tựa hết. Người ta không có cứu được mình hết được đâu, mà tự mình phải cứu mình. Cầu hoặc là xin, người ta có thể là chỉ cho mình một cái hướng đi thôi, chứ không ai tự cứu mình hết. Cho nên mình hãy tự cứu mình trước tiên, nhất là chấp nhận. tất cả những cái diễn ra trên cuộc đời của mình, mình chấp nhận, cho nên chúng ta không có phiền não và đau khổ với nó. Xảy ra gì và chấp nhận, cho nên không có phiền não và đau khổ với nó, bởi vì chúng ta đã chấp nhận. Mình đã chấp nhận rồi thì mình đâu có phiền não và đau khổ với nó đâu. Nhưng sao không được chứ á, chấp nhận. Chấp nhận rồi á, cái bước thứ hai á, người ta mới bỏ qua. Người ta bỏ qua là người ta xả bỏ. Chấp nhận với xả bỏ hai cái khác nhau. Chấp nhận nghĩa là gì? Chúng ta không chống trái lại nó, không chống lại nó, cho nên chúng ta không có phiền não đối với nó, không có đau khổ đối với nó khi người ta chấp nhận lấy nó. Cái thứ hai nữa là người ta bỏ qua. Bỏ qua là xả bỏ hoặc là tha thứ. Là người ta bỏ qua, không có giữ nó trong lòng, không có giữ nó trong tâm. Đầu tiên chấp nhận, thứ hai là bỏ qua. Thì cái đó là một bước đầu chúng ta có thể làm cho tâm mình được an ổn, cái sự đau khổ nó giảm bớt một cách rõ rệt, nhanh chóng. Chấp nhận và bỏ qua. Mà muốn chấp nhận được một thứ á, là chúng ta hiểu rằng đó là quả của nghiệp. Nhân đã gieo thì nghiệp phải lãnh. Đừng có bao giờ chống lại nghiệp quả. Đó là một sự dạy dột. Càng chống lại nghiệp quả càng đau khổ với cái nghiệp quả đó. Càng chống lại nó, mình càng đau khổ đối với nó. Đến khi nào chúng ta không chống lại bất kỳ cái gì trên thế gian này, chứ anh kể nó đi, nó xảy ra, mình chấp nhận. Đến cũng được, đi cũng được, chấp nhận. Có nghĩa là không chống nữa, không chống nữa là chấp nhận. Chấp nhận càng không chống nữa. Nhưng mà mình phải xả bỏ, mình không để lòng, không để trong tâm. Tại vì nó đâu là cái gì của mình đâu mà để trong lòng, để trong tâm. Làm gì ghét ghen chi cho bận lòng mình. Không, cái đó là chúng ta chấp nhận rồi, mình bỏ qua, mình xả bỏ, để cho nó đừng có dính dáng tới mình chứ. Chấp nhận nó thuộc về tâm của mình, không chống lại nên ta không phiền não với nó. Rồi mình bỏ qua, mình tha thứ là chúng ta không nó giữ nó, không giữ trong lòng, không cố chấp với nó nữa, không giữ nó trong lòng nữa. Nó mình nó như thế nào thì nó kệ nó, nước sông không phạm nước giếng. Nó còn hay nó không còn, nó lớn hay nó nhỏ như thế nào đó, nó, mình không có bận tâm bận lòng với nó nữa. Thì kệ nó, nên ta nói là thôi kệ là cho đến. Thôi kệ đi. Không có chút nào bận lòng bận tâm tới với nó hết. Thôi kệ. Chấp nhận xong bỏ qua. Mà muốn chấp nhận được thì mình phải biết được nhân quả nghiệp báo trong cuộc sống này. Nó là cái quả của nghiệp mình đã gieo. Cho nên đó là chúng ta không chấp nhận thì chúng ta chỉ có đau khổ thôi. Cho nên người trí người ta chấp nhận, cho nên người ta không có đau khổ. Là người ta phải biết được nhân quả nghiệp báo. Nhưng cái gì nó đến với mình hiện tại bây giờ đó là quả của nghiệp. Vì lý do đó là quả của nghiệp, cho nên đó, chống lại cũng không được. Nghiệp không có chống nghiệp mà là chỉ có giải nghiệp thôi, chứ không có chống lại nghiệp quả được. Cái thứ hai nữa, chúng ta xả bỏ và tha thứ. Thì người xả bỏ và tha thứ thì là họ thấy được là cái sự nguy hiểm khi chúng ta không tha thứ và chúng ta không xả bỏ. Mình học sự nguy hiểm của nó. Ví dụ chúng ta không tha thứ là chúng ta thù hận, thù oán, ghét ghen. Chúng ta không xả bỏ là chúng ta bị lệ thuộc lấy nó, chúng ta chấp thủ. Lệ thuộc lấy nó nên càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên là mình xả bỏ và tha thứ, mình sẽ được nhẹ lòng. Không thôi, chính cái không xả bỏ, cái không tha thứ của mình, mình là trở nên là rất là khổ đau đối với nó, chứ không phải là ai khác hết. Hậu quả là mình lãnh. Nếu chúng ta không xả bỏ, chúng ta không tha thứ cho nó, thì cái hậu quả là mình lãnh, chứ không ai lãnh hết. Nên đó quý vị thấy là cái người trí là không giữ lại gì trong lòng chứ, và không bao giờ họ bắt lỗi ai đó, mà họ tha lỗi cho người khác. Tại ai trên đời này không có lỗi lầm, cho nên họ tha. Và giữ lại ở trong lòng chỉ nặng lòng mình thôi, nên họ xả. Cho nên tha và xả để tự cứu lấy mình, chấp nhận để tự cứu lấy mình, tha thứ để tự cứu lấy mình, xả bỏ để tự cứu lấy mình. Là tại sao tự cứu lấy mình? Tại vì nếu chúng ta không làm vậy thì chính cái phiền não đó nó gặm nhấm tâm tư của mình, nó làm cho mình khổ và đi đến những quyết định sai lầm, và có thể chúng ta thực hiện những điều nhân mà nhân ác, nó làm cho chúng ta khổ mai sau. Nên một người là chấp nhận hết, không chống lại gì hết á, là tự cứu lấy mình ở một cái giai đoạn một. Một người là tha thứ, là tự cứu lấy mình trong giai đoạn 2. Mình không tha thứ cho người ta là mình lăn qua lộn lại ngủ không được, tin không? Tại người ta làm lỗi lầm, mình không tha thứ thì chính mình hành hạ bản thân mình. Mình nhớ có nhiều đó, mình cục tức nó đang nghẹn ở cổ. Không tha cho người ta là cục tức đang nghẹn ở cổ. Tha cho người ta có nghĩa là nuốt cục tức xuống được rồi. Nó đơn giản thôi. Mà nếu mà nó nghẹn ở cổ, mình nghẹt thở cho ai nghẹt thở? Cục tức nó quá lớn, nó nghẹt ngang cần cổ. Thì nếu mà thiệt hại thì mình thiệt hại chứ ai đâu mà thiệt hại. Nên nếu quý vị là người ta tha, tha cho người ta là nuốt được cục tức, là tự tha cho mình, đúng không? Không tha cho người ta, cục tức nó ngăn ngang cổ mình nghẹt thở. Vậy thì mình không tha cho bản thân của mình đó, là không tha cho người ta. Cho nên tha cho người ta là tha cho bản thân của mình. Rồi bây giờ mình xả, xả bỏ tức là xả thọ đó, là tại vì chúng ta đang cầm một cái cục lửa, mà nếu chúng ta không xả, chúng ta không buông ra thì lửa nó cháy tay mình. Như vậy thì những cái giận hờn, sân si, phiền não, ghét ghen mà chúng ta không xả ra khỏi tâm mình thì chính những cái đó nó tạo thành những ngọn lửa, nó thiêu đốt tâm hồn của mình, làm cho mình đau khổ đến đau khổ khốc liệt về sau. Cho nên là người ta xả thọ. Đâu quý vị thử xả ra khỏi lòng mình hết, giữ tâm thanh tịnh coi thì là nó đâu có đến đổi để mà chúng ta phải vượt không qua. Nên có nhiều người nói là trên đời này có gì đau khổ, người ta nói vậy thôi là tại vì người ta chưa gặp hoàn cảnh khổ. Nếu họ gặp được hoàn cảnh khổ, họ mới thấy cái khổ nó như thế nào, gặm nhấm mình như thế nào. Trừ trường hợp chi khi vậy, chỉ khi họ chấp nhận, họ xả bỏ và họ tha thứ. Nếu không có chấp nhận, không có xả bỏ, không tha thứ thì họ sẽ đau thương đối với những hoàn cảnh. Nhưng mà khi mà họ chấp nhận được, họ tha thứ được, họ xả bỏ được thì là họ thấy có ở đâu, có ở đâu, bình thường mà. Dù người ta chửi mình bình thường mà, có ở đâu. Nhưng mà người ta không chấp nhận được. Có nhiều người ví dụ như hai chồng, ông chồng không bao giờ dám là làm gì bà vợ hết trơn á. Mà bữa đó ông nóng quá, ông tát một tay, rồi không có chấp nhận được chuyện đó. Không chấp nhận được việc ông chồng mà ông tát mình, không có chấp nhận được. Do đó rất đau khổ. Nhớ là năm kia không, mùng 1 Tết này, cô đó dẫn hai đứa con lại chùa. Hỏi trời ơi, khóc bù lu bù lo. Hỏi làm sao vậy? Là thầy cho ba mẹ con đi tu, cạo tóc đi tu. Là trời ơi, bữa 1 Tết này, tự nhiên lại chùa cạo tóc đi tu là làm sao? Tự nhiên bước một Tết người ta muốn đi tu vô chùa, người ta cũng phải đến chùa làm công quả, học pháp gì đó, rồi từ từ quen cảnh thiền môn, rồi mới tiến tới lãnh xuất gia, nó mới chắc, mới vững, giống hệt xây cái nền móng vậy đó. Giờ tập cái gì cũng vậy đó, phải tập cho nó quen, dục tóc bốc dục. làm đồ ăn á, làm nhanh quá bốc dục luôn, khét nghẹt lấy gì ăn. Cho nên á là cổ một Tết ở tù, cạo tóc đi tù. Rồi sao vậy? Bắt đầu mới kể. Ông chồng ông đánh, ông tát bột tay. Lại hồi cưới tới giờ ổng không dám nói nặng tiếng nữa, mà ổng tát con bập tay sáng vào khuya, tức là hừng sáng tát một tay. Hỏi sao tát? Là đêm giao thừa không ở nhà lo cho vợ cho con, không có cúng bái gì tiếp chân, đi nhậu với bạn bè. Mà đâu phải đêm giao thừa không, đó là từ chiều hôm qua rồi, đi từ buổi chiều hôm qua rồi tới đêm giao thừa, tới gần sáng mới về, gần sáng một mới về. Ba mẹ con chứ ở nhà đợi ông chồng về cúng giao thừa, về này nọ không có mặt luôn, đi nhậu bí tỉ luôn tới khuya mới về. Rồi ông khuya mới về, bắt đầu ông mệt quá ông ngủ, cổ ngồi đây cổ chửi chửi tùm lum hết trơn, ổng không có nhúc nhích gì hết trơn. Rồi mới đem mẹ người ta ra chửi, cũng không nhúc nhích luôn. Cái đem ba ông ra chửi, cái này mới nhúc nhích nè. Tại vì ba ổng là người ổng thương nhất và ổng tôn kính nhất, cho nên cô này đem lôi ba ổng ra chửi. Ổng ngồi dưới ổng la chửi ai cũng được, chân đừng chửi ba tôi nha, chửi ba tôi là tôi đánh bà. Ổng làm dám đánh không? Là sao không dám? Bà chửi một câu nữa đi. Cái bà chửi một câu nữa, là dám đánh không? Mặt này đánh đi. Đưa mặt ra ổng tán một cái, bóp một cái xiển thiển. Rồi khóc, ôm con đi đến chùa đi tu. Nên nói quý vị là đừng có thử thách cái giới hạn của người ta. Và cái người mà vợ rất là đau khổ khi bị chồng tát bột tay, mà tại vì mình chửi cha của người ta, còn thách người ta dám đánh hôn nữa, đưa mặt nè đánh đi nữa, mà trong lúc người ta đang xỉn nữa. Tại sao cổ khổ dữ vậy? Là tại vì cổ không chấp nhận cái tát đó đó. Là tại vì ông chồng á là không bao giờ dám nói nặng nói nhẹ tiếng nào hết, cái gì cũng là vợ trên hết hết. Tại vì khi mà cưới là người ta làm bản hợp đồng rồi. Hợp đồng có hai điều thôi, hai chồng hợp đồng khi cưới có hai điều. Điều thứ một là vợ nói gì chồng cũng phải nghe và thực hiện theo. Điều số một. Điều thứ hai, nếu có phát sinh những việc gì khác thì hãy đọc lại điều số một. Hợp đồng hai điều thôi. Nếu có chuyện gì khác á, thì hãy đọc lại điều số một. Cho nên nó cổ trở nên số 1 vậy. Nên bữa nay bị chồng tát bộp tay cái một thấy giống như là thiên lôi giáng xuống vậy đó. Khổ đau dữ dằn lắm, rồi bỏ hết đi tu rồi này nọ đó. Tức là người ta không chấp nhận được. Mà không chấp nhận được nó đau khổ thì cỡ nào không? Cái việc không thể chấp nhận được là tại vì ổng không có dám nói động mình tiếng từ đầu tới giờ. Mấy năm trời không dám nói động tiếng, bây giờ dám tát một tát là một chuyện lớn dữ dằn lắm đối với người đó. Cho nên có những người nè, bị con chửi, nhỏ lớn không dám nói động tiếng nữa, bữa nay chửi luôn. Rồi không chấp nhận nổi, khổ đau dữ dằn, không chấp nhận được một cái sự việc nó xảy ra mà không thể nào chấp nhận được. Thôi hãy tập chấp nhận, chứ không có đồng tình. Chấp nhận nghĩa là mình không chống lại nó, mình không đau khổ với nó. Nhưng mình không có đồng tình với việc đó. Ai mà đồng tình với việc người ta tát mình? Ai đồng tình với việc mà con nó chửi? Đâu ai đồng tình việc đó. Nhưng mà người ta chấp nhận việc đó. Chấp nhận nghĩa là gì? Người ta không chống lại, cho nên người ta bớt đau thương. Cho nên trong cuộc đời này chỉ cần mình không có chống lại là mình đã bớt đau thương à. Cái thứ hai nữa, cái nào tha được tha đi. Tha cho người ta thì nuốt được cục tức ở trong lòng. Vì thì cái nào tha được cho người ta tha đi, cái nào tha được tha. Tha được cho người ta nuốt cục tức vô trong lòng. Mà đã nuốt cục tức được vô ở trong lòng rồi thì mình đâu có nghẹn cổ. Cho nên tha được thì tha. Tha tha cho người ta là tha cho mình đó. Rồi bây giờ tha rồi buông ra khỏi tâm mình đi, tại vì lửa để trong tay là phỏng mình thôi à. Nên tất cả những cái thù hận, cái ghét ghen, cái phiền não, những cái suy tư, những cái khổ đau, những cái nặng lòng, tất cả những cái đó nó giữ lại giống hình như mình giữ rác á, nó chỉ bốc mùi thôi à. Giống mình giữ lửa á, nó chỉ có cháy tay mình thôi à. Cho nên đó quý vị, chúng ta không có giữ nó ở trong lòng để làm gì. Hãy buông nó ra, bỏ nó ra đi. Giận hờn, sân si, thù oán, ghét, ghen gì đó, bỏ nó qua cái một đi. Cho đó gọi là xả bỏ, xả thọ. Đưa nó ra, ra ngoài. Và quý vị, chúng ta cố gắng tu tập để rèn luyện cái ý chí, cái đạo lực của mình trong tính tấn niệm định huệ, gọi là ngũ căn ngũ lực á. Gắn tu năm cái này nè, nó sẽ có sức mạnh của nội tâm chống lại các phong ba bão táp của cuộc đời. Cái gì chúng ta cũng chống lại được hết á, bằng năm cái hòn đá. Nó che chở cho mình bằng năm cái phòng tuyến, nó che chở cho mình. Tinh tấn, thường hay thiền quán niệm, thường hay thiền định, có lòng tin đối với tam bảo, tính tấn niệm định huệ. Nên đó là thường hay tu tập các cái pháp cho nhiều lên, dành thời gian tu hành nhiều lên, tự nhiên mình có đạo lực. Chứ còn mình tu tập lơ tu mơ, gọi là bữa có bữa không, dân gian ta gọi là bữa đực bữa cái, thì làm sao như là lục bình mà trôi sông biết chừng nào mà ra biển. Lên bình phải cố gắng, phải nỗ lực, cần chuyên cần. Do cái người tu tập nhiều chừng nào họ có sức mạnh của nội tâm, không còn sợ cái hoàn cảnh nào hết, họ không có đau khổ hoàn cảnh nào hết, họ không có sợ với hoàn cảnh nào hết. Dầu hoàn cảnh nào nó xảy ra đi nữa, người ta đã chấp nhận rồi, người ta hít thở, hít vào thở ra, người ta tĩnh lặng, hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, đó là thiền quán. Hoặc là người ta thiền định một cách đó là hít vào phình bụng ra, sợ thở ra xẹp bụng vào. Nó có nhiều cái phương pháp. Nên mình đó là có một cái phương pháp tu tập, nên mình phải dành thời gian tu tập. Tu tập á là nó có thời gian công phu, tu tập á là có cái thời gian công phu theo thời khóa biểu, có cái thời gian ấn định riêng. Ví dụ như mình ở chùa đi, thời gian á là sáng trưa chiều đó, tu ít gì cũng có ba thời sáng trưa chiều. Rồi tu riêng mình đó là trước khi đi ngủ tu 15-20 phút gì đó, khi thức dậy tu 15-20 phút gì đó. Còn đi đứng nằm ngồi, người nào niệm Phật thì là niệm Phật, người nào tu thiền phải thiền quán, Vipassana, thiền quán. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, chánh niệm tỉnh giác là tu đó. Cho nên người mà nhớ tu, người thực hành cái pháp tu thì họ trở nên có một cái tâm gọi là tâm cứng cỏi đối với mọi cái hoàn cảnh. Họ có tâm rất là cứng cỏi với hoàn cảnh, giống hệt như tâm họ trở nên có sức định á. Sức định có nghĩa là không ai có thể làm dao động được tâm mình, thì cái đó gọi là sức định. Cái sức định là không dao động tâm trước tất cả hoàn cảnh, cái đó gọi là sức định thôi. Còn cái samma samadhi là chánh định, là chúng ta tập trung được vào trong một đề mục. Chỉ có mình một căn với một trần với đề mục đó thôi, thì ta gọi là định. Và định để cái mục đích mình làm chủ lấy tâm để đoạn diệt lậu hoặc, thì đó là chánh định. Chứ không phải định để có thần thông, định có gì đó, chứ phải là chánh định. Hoặc là định để chạy qua sông rồi đó, người ta tập á, thì đó chưa phải là chánh định. Mà là chánh định là định á, để làm chủ tâm, để cho nhu nhuyễn tâm, để cho thuần thục tâm, để cho thích nghi tâm, để thanh tịnh tâm. Thì cái mục đích đó của người ta thiền định là để được như vậy đó, chứ không phải là mục đích đó là thiền định để người ta hưởng cái hỷ lạc ở trong thiền định. Hoặc là mục đích đó người ta là thiền định là để cho là họ cảm giác được an ổn hoặc vân vân. Nên sự tu tập của mình hàng ngày mình phải sắp một thời gian khóa biểu. Nếu mà chúng ta quên thì chúng ta hãy nhắc. Đó là như lý tắc ý. Nhắc nhở cho mình gắng cố gắng tu tập. Ví dụ như mình quên trong cái một phút một giây nào đó mình quên, hãy nhắc nhở. Hãy cố gắng tu tập. Đừng có bỏ lỡ thời gian. Cho nên cái câu công phu vào buổi chiều trong mong sân thiết thực á, có câu ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. À, cái câu mà một cái bài kệ mà chúng ta cũng mong sơn vào buổi chiều, cái bài kệ đó nó là nhắc nhở cho mình với các cái thời gian chạy dài, nhắc nhở cho mình để là mình nhớ để tu tập. Chứ không thôi mình dễ vui là ham thích chuyện đời vậy mà. Cầm cái điện thoại lên cái là quẹt, hồi cháy máy. Trời ơi, đi vô TikTok một cái một coi. Đời sống của xã hội nằm trên TikTok đó đó. Coi tùm lum chuyện ở trên đó, coi hết chuyện này có mê quá, coi chuyện kia xẹt quá, xẹt lại. Nhìn lại cái hồi cầm máy 6 tiếng. Ai mà cầm máy 6 tiếng thầy ơi. Cầm 12 tiếng luôn kìa, đừng nói cầm 6 tiếng, cầm mà tới hết pin mà là vừa sạc vừa cầm luôn á. Nhất là coi phim bộ á. Bao công sự án. Trời ơi. Một cái hay lắm nghe. Ổng xử hết cái án này cái nó qua án kia luôn à, nó hay vậy đó. Nó đi vòng chứ không phải hết nữa. Quán này có hết đâu, không có đâu. Hết cái án này ông đi tới án kia. Giật mình một cái một 150 tập. Một tập một tiếng đồng hồ thôi là mình biết bao nhiêu tiếng rồi. 100 tập là 100 tiếng, 150 tập là 150 tiếng. Tập hình như 1 tiếng quá, chắc 1 tiếng hay gì đó. 150 tập hay là nhiều hơn gì đó không biết á, cho nhầm khi nhiều hơn 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi gì đó. Rồi cháy máy luôn. Rồi giờ cái nạn mà phim review nữa chứ. Cái phim người ta đóng 150 tập coi mệt quá. 150 tập ổng còn lại có 2-3 tập hả. Ổng review á, review là đóng lại luôn nha, chứ không phải là cắt khúc khúc đâu. Mình thấy nó tính khúc khúc, không phải. Phim review cũng đóng đó, đóng từ cái bộ phim lớn, đóng lại thành vắn tắt, đưa ra những cái cảnh ăn tiền thôi. Ví dụ phim 100 tập, ông đóng lại còn có 2-3 tập à, gọi là phim review á. Nên cái người ta bây giờ á, là ta nhầm người ta không khoái coi phim dài nữa, nản quá, người ta muốn coi để coi kết quả nó làm sao. Cho nên phim review nhanh lắm, sẹt chút hết câu chuyện này, sẹt hết câu chuyện kia đó. Rồi coi review mà tổng tài nữa chứ. Rồi review tổng tài, vô một cái một hàng ngàn cái phim review tổng tài luôn. Ôi ơi coi cháy máy luôn. Mà coi không sao còn nhiễm. Có cô Phật tử ngoài nè, chuyên môn coi phim rồi về hành hạ ông chồng. Ông chồng lại đây ông than nè, ông là trời ơi coi phim hành hạ quá thầy ơi, làm sao giờ, hỏi là sao. Coi phim cảnh nào là người ta nghĩ y chang cảnh đời đó. Ông chồng làm giám đốc, coi phim mới thấy mấy ông vua á, bị mấy bà hoàng phi rồi mấy bà ác á, gia ác á, ở ngoài mặt hiền dữ lắm á, toàn là mặt tội không à. Rồi là cho người ta thấy mình là người bị hại không à, ai nhà đâu người đó là hại người ta không á. Cho nên ông chồng làm giám đốc, cái bà vợ á, bà mới nói là trong công ty nè, cái này nè nè nè mặt hiền nè, thấy không, coi chừng á, đứa hiền hiền này nè là đứa nó dữ lắm đó, thấy không, như bộ phim đó đó, thấy cái bà Hoàng Hy Phi đó không, bà hiền cái mặt y như thế này nè, nhưng mà cuối cùng á là vụ án là bà làm không đó. Kêu ông chồng là phải đề phòng. Rồi ông chồng mấy bữa đó mới là bình bầu cuối năm á, mới đưa cái cô đó đó có cái giấy khen của công ty. Trời ơi bà vợ bà cự quá trời luôn. Bà lại đứa nó không khen. Thấy nó im chứ dữ lắm á. Ông chồng là trời ơi, ta bình bầu là ta cũng căn cứ vào cái công việc, căn cứ vào kết quả này nọ. Cứ mình coi phim là thấy cái người nào mà thấy giống cái mặt trong phim cái là đã đưa ra ngoài đời là y chang. Đó gọi là nhiễm phim đó. Ở ngoài đời còn chưa nói tới nữa chứ. Trong phim nó nói cái gì đó là về nhà ông chồng á, gặp cái trường hợp nào đó là đưa vô y ông chồng, y đạn là ông chồng liền. Cho nên á quý vị, đã coi phim là để cho nó vui thôi, giải trí thôi, chứ trời ơi coi phim mà là đem luôn ra ngoài đời vậy, rồi sống với nó, rồi làm khổ mình, khổ người xung quanh, đó. Rồi suy cái này suy cái kia ra. Nên đó quý vị á, là mình đó mới có thể vượt qua đau khổ của chính mình thôi. Chứ còn người ta chỉ tạo duyên cho mình, chỉ cách cho mình thôi, còn mà mình mới cứu lấy được mình thôi. Chứ không có ai có thể làm cho mình hết đau khổ. Người ta chỉ khuyên rằng cho mình cũng là một giây một phút nào thôi, chứ không thể là mãn đời mãn kiếp hoặc là nhiều kiếp được. Mà chính mình phải đi trên cái nhiều đời nhiều kiếp đó, với mãn kiếp ở trong cuộc đời mình những thời gian dài vậy đó, là chính mình phải đi trên đôi chân của mình. Thôi hết giờ, tôi nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting chùa Pháp Tạng. Thầy nói luôn chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy với của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu mà quý vị thiệt hại về tiền bạc, còn nếu mà muốn biết rõ thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số tôi bàn 0283877 3877, số nội di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những cái niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đòi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.